Hôn nhân không tình yêu vị vũ. Vị vũ, góc truyện audio.com. Du khách Nhật Bản sau khi biết rõ đường đi, liên tiếp hướng bọn họ nói lời cảm tạ. Dân bản xứ hai tay tạo thành chữ thập đối bọn họ nói thực cảm tạ hai cậu. Chúc hôn nhân của hai cậu hạnh phúc, thuận tiện nói cho các cậu. Miếu thờ cầu nhân duyên ở ngay bên phải. Đang lúc Thiếu Viễn Trình cùng Từ Trác Dư nghi hoặc vì sao người nọ khẳng định bọn họ là quan hệ phu phu. Người nọ liếc mắt nhìn đôi nhẫn giống nhau như đúc trên ngón tay áp út của hai người. Đó là hai chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, mặt trên khảm một viên kim cương đen nhỏ. Thế là hai người hiểu rõ. Sau đó hướng người nọ lời cảm tạ, Từ Trác Dư nhìn Thiếu Viễn Trình, như đang hỏi. Muốn đi sao? Thiếu Viễn Trình nhìn đôi mắt đen của cậu bởi vì không xác định được mà quay lại nhìn. Trong lòng giống như bị mèo cào một cái. Thế là chậm rãi gật đầu. Nói, khó được đến một lần. Đi thôi, Từ Trác Dư nghĩ thầm. Tuy rằng nhân duyên này tới một cách hoang đường cùng không chắc chắn. Nhưng cho dù không yêu, tính nghĩ bình thường cũng tốt lắm. Cậu cũng hy vọng quan hệ của hai người không cần phải gượng gạo nữa. Cuộc sống có thể bình an yên ổn. Từ Trác Dư thành kính dập đầu lại ba cái. Giờ phút này, bên ngoài chùa mưa đang rơi từng hạt tí tách. Cây bồ đề 200 năm tuổi kia vẫn đang lẳng lặng đứng giữa viện. Nhận lễ rửa tội, trong mưa hương nến sương khói vây quanh. Có một phen thiền vị. Thiền, cách gọi của đạo Phật. Bởi vì trời mưa, hai người không ở bên ngoài lâu liền trở về khách sạn. Thiếu Viễn Trình tỏ vẻ anh muốn đi ngâm ôn tuyền. Hai người liền đến bên trong ôn tuyền. Thiếu Viễn Trình tiến đến bể tắm ở giữa rồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Từ Trác Dư ngâm một hồi cảm thấy thật sự xấu hổ. Bèn bắt đầu tìm kiếm đề tài. Đúng rồi, anh biết tiếng Nhật sao? Thiếu Viễn Trình chậm rãi mở to mắt. Vâng, bởi vì việc làm ăn thường đến Nhật Bản, cho nên biết một ít. Ai? Kia nếu xem tranh châm biếm, xem thiên văn học cũng thuận tiện đi. Từ Trác Dư cứ thế nói. Vâng, Thiếu Viễn Trình phát ra một tiếng thở dài. Đêm này hai người như trước nằm cùng trên giường, lại không có phát sinh chuyện gì. Từ Trác Dư không khỏi nghi hoặc vì cái gì đối phương không có tiến thêm một bước nữa. Rõ ràng là gay không phải sao. Bất quá nói như vậy cậu cũng thoải mái, vui vẻ. Sự tình đến thời điểm đó rồi nói sau. Đến đảo Bali ngày thứ ba là thời tiết sáng sủa. Hai người sáng sớm xuất phát đi bãi biển trước. Trời xanh, mây trắng, cây cỏ, còn có bãi cát mịn như lòng bàn chân. Nước biển nơi này vô cùng trong suốt, như chất lỏng màu lam thạch anh. Cát trên bờ, san hô cùng cá bơi trong nước đều thấy rõ. Sau khi hai người trang bị tốt, liền theo chỉ đạo của huấn luyện viên bắt đầu lặn xuống biển. Từ nhỏ Từ Trác Dư có điểm sợ nước, cậu này bởi vì phi thường muốn thử lặn xuống nước nên mới tăng lá gan đi xuống. Mà Thiếu Viễn Trình sớm giành được chứng nhận cứu người dưới nước. Cho nên anh vẫn đều dần đường cho Từ Trác Dư. Cả trong quá trình Từ Trác Dư đều rất khẩn trương, luôn nắm lấy tay Thiếu Viễn Trình không buông. Nhưng này không chút nào không có giảm bớt cậu vui đùa. Chứng kiến nhan sắc xinh đẹp hình dạng quỷ dị của cá cũng không phải cần kéo lấy Thiếu Viễn Trình cùng nhau truy cá. Nơi này có thợ chụp ảnh dưới nước, chuyên môn chụp hình du khách lặn xuống biển, trên bờ nghỉ ngơi hướng này chào hàng. Sau khi hai người lên bờ, hình ảnh hai người nắm tay hoặc là vây quanh dạng sạn hô, hoặc là truy cá đều được Từ Trác Dư mua. Cách chương.